Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 747, Ngũ Hành Linh Châu. Đem Hoàng đế Thổ Hoàng Đạo ngưng tụ ra thần thông phép thuật đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức hấp thu động thiên thế giới ở trong dự trữ thổ hệ tinh hạch. Đem chuyển hóa làm tinh thuần thổ hệ pháp lực, tăng cường Hoàng đế Thổ Hoàng Đạo sức mạnh, khiến cho cùng Bạch đế Kim Hoàng Trảm, Thanh đế Mộc Hoàng Công, Hắc đế Thủy Hoàng Quyền, Xích đế Hỏa Hoàng Khí bốn loại thần thông phép thuật sức mạnh cân bằng. Đằng sau, Dương Phong tại động thiên thế giới ở trong đồng thời thôi động Bạch đế Kim Hoàng Trảm, Thanh đế Mộc Hoàng Công, Hắc đế Thủy Hoàng Quyền, Xích đế Hỏa Hoàng Khí, Hoàng đế Thổ Hoàng Đạo năm loại thần thông phép thuật, đem dung hợp một chỗ, chuyển hóa làm ngũ hành thần thông, tấn thăng làm quy nhất cảnh võ giả, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, tấn thăng làm quy nhất cảnh võ giả đằng sau. Dương Phong không hề rời đi động thiên thế giới, mà là tiếp tục dung hợp thể nội thần thông, đem thiết huyết thần thông cùng ngũ hành thần thông dung hợp một chỗ, đề thăng thực lực bản thân cùng sức chiến đấu, làm thiết huyết thần thông cùng ngũ hành thần thông triệt để dung hợp một chỗ đằng sau. Dương Phong mới vẻ mặt tươi cười rời đi động thiên thế giới, xuất hiện tại thổ vực bên trong, hướng thổ vực nơi sâu xa mau chóng đuổi theo, tìm kiếm hư đan cảnh thổ hệ quái thú đi. Tấn thăng làm quy nhất cảnh võ giả Dương Phong, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, là trước kia hơn 100 lần, tiện tay liền có thể đánh bại trước đó chính mình. Bởi vậy Dương Phong có lòng tin đối chiến, thậm chí đánh giết hư đan cảnh võ giả. Vì lẽ đó Dương Phong chuẩn bị đi hư đan cảnh quái thú chỗ khu vực, kiểm tra một chút tự thân thực tế sức chiến đấu, nhìn xem chính mình là có hay không có thể đối chiến, thậm chí đối chiến hư đan cảnh võ giả. Trong lòng có quyết định, Dương Phong rất nhanh liền tiến vào thổ vực hư đan cảnh quái thú chỗ khu vực. Tại một tòa nham thạch to lớn sơn phong bên trong, gặp một cái cao 10 trượng nham thạch cự nhân. Cái kia cao 10 trượng nham thạch cự nhân, toàn thân bị thổ hoàng sắc khôi giáp nơi bao bọc, tản ra hư đan cảnh võ giả khí tức cường đại, trong tay nắm chặt một cái cao hơn 10 trượng nham thạch to lớn đại bổng. Từng đạo phù văn thần bí tại nham thạch đại bổng thượng lưu truyền, rõ ràng cho thấy nham thạch đại bổng không phải phổ thông thạch bổng, mà là một cái cường đại phù văn vũ khí. Giống, làm Dương Phong xuất hiện tại cao 10 trượng nham thạch cự nhân tầm mắt ở trong lúc. Cái kia cao 10 trượng nham thạch cự nhân phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, toàn thân khí thế bạo tăng, bước chân hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Nham thạch to lớn đại bổng mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong đập lên người đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong đập thành thịt muối bộ dáng. Thiết huyết chiến long nhìn xem cấp tốc đến gần nham thạch to lớn đại bổng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, một đầu dài chừng 10 trượng huyết sắc chiến long từ chân long kiếm ở trong tuôn ra, phát ra một đạo vang dội tiếng long ngâm, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp dài 10 trượng nham thạch đại bổng. Âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, dài 10 trượng nham thạch đại bổng mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở huyết sắc chiến long trên người, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ lực lượng cường đại thẩm thấu đến huyết sắc chiến long thể nội, làm huyết sắc chiến long phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thân thể cấp tốc thu nhỏ, vô số huyết tức giận bị đánh tan, một bộ tùy thời đều có thể sụp đổ bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, đem huyết sắc chiến long thu vào đến chân long kiếm bên trong. Thể nội ngũ hành pháp lực phun trào, một cái từ ngũ hành pháp lực ngưng tụ mà thành, dài hơn 10 trượng bàn tay, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng dài 10 trượng nham thạch đại bổng chộp tới. Xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, dài hơn 10 trượng pháp lực bàn tay bắt lấy dài 10 trượng nham thạch đại bổng, gắng sức bóp, liền đem nham thạch đại bổng nghiền nát, hóa thành vô số nham thạch mảnh vỡ, tản mát tại đại địa bên trên. Giống, giống, giống, nhìn thấy vũ khí của mình bị pháp lực đại thủ ung dung nghiền nát, nham thạch cự nhân phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Miệng há ra, một cái hư đan từ hắn thể nội tuôn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng pháp lực đại thủ bên trên đập tới. Âm âm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, pháp lực đại thủ bị hư đan đập trúng, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời ngũ sắc quang mang, tan biến tại ngũ hành. Ngũ hành kiếm tức giận, thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội ngũ hành pháp lực cấp tốc phun trào, từng đạo ngũ sắc kiếm tức giận từ hắn thể nội tuôn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng hư đan bên trên chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo ngũ sắc kiếm tức giận không ngừng chém xuống tại hư đan ba thước bên ngoài vô hình lồng khí bên trên, làm vô hình lồng khí đung đưa kịch liệt. Xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, vô hình lồng khí tại ngũ sắc kiếm tức giận liên tục không ngừng chạm kích phía dưới vỡ vụn ra, vô số đạo ngũ sắc kiếm tức giận trực tiếp chém xuống tại hư đan bên trên, đem hư đan chém vỡ, làm cao 10 trượng nham thạch cự nhân phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thân thể khổng lồ vỡ vụn ra, lưu thêm một viên tiếp theo tản ra nồng nặc thổ hệ nguyên khí tinh hạch. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, vung tay lên, đem tên kia hư đan cảnh tinh hạch thu vào động thiên thế giới bên trong, liền bắt đầu tiếp tục săn giết thổ hệ hư đan cảnh quái thú. Thời gian kế tiếp bên trong, Dương Phong giống như cần cù tiểu ong mật, du tẩu tại kim mộc thủy hỏa thổ năm vực bên trong, không ngừng săn giết nguyên một đám hư đan cảnh quái thú, đạt được từng viên hư đan cảnh quái thú tinh hạch, dự trữ tại động thiên thế giới ở trong. Âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, ngũ hành bí cảnh phát ra kịch liệt biến hóa, vô số đạo hào quang phóng lên cao, kim mộc thủy hỏa thổ năm vực chỗ giao giới đột nhiên sụp đổ mẫn diệt, vô số hỗn độn khí thân thể tràn vào trong đó, tại một cỗ đặc thù năng lượng dẫn dắt phía dưới, diễn biến thành một cái cỡ nhỏ ngũ hành bí cảnh, tinh thuần ngũ hành nguyên tức giận ở trong đó chảy xuôi. Vô số ngũ hành quái thú tại hỗn độn khí thân thể cùng đặc thù năng lực dẫn dắt phía dưới, từ tinh thuần ngũ hành nguyên tức giận ngưng tụ mà thành, tại cỡ nhỏ ngũ hành bí cảnh triệt để thành hình đằng sau, còn tại kim mộc thủy hỏa thổ năm vực ở trong lịch luyện vô số võ giả, nhào nhào bị một cỗ năng lực bao khỏa, truyền đưa đến vừa mới thành hình cỡ nhỏ ngũ hành bí cảnh ở trong. Âm âm, âm âm, âm âm, khi tất cả võ giả toàn bộ đều bị truyền đưa đến cỡ nhỏ ngũ hành bí cảnh làm về sau, ngũ hành bí cảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến hỗn độn giữa hư không, mà cỡ nhỏ ngũ hành bí cảnh thì phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Năm mai phát ra cường đại ngũ hành khí tức hạt châu, từ ngũ hành bí cảnh giao hội chỗ bắn ra, lơ lửng ở trên bầu trời, tiến vào vô số võ giả tầm mắt ở trong. Kim Linh Châu, Mộc Linh Châu, Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Thổ Linh Châu, Ngũ Hành Linh Châu, nhìn lên bầu trời ở trong năm mai hạt châu, vô số võ giả nhao nhao lộ ra kinh hỉ cùng thần sắc hưng phấn. Không hẹn mà cùng lớn tiếng gọi hô lên, trong mắt đều là kỳ chờ cùng vẻ tham lam. Ngũ hành linh châu là của ta, ai cũng không cho phép giành với ta. Cướp a, giết a, ai cản ta thì phải chết. Ngoặc kép, một hồi ngắn ngủi sau khi kinh hô, từng người võ giả phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô. Nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng ngũ hành linh châu vị trí bay đi. Chỉ là, bọn họ vừa mới bay ra không có bao xa, liền bị vô số nói hung mãnh công kích nhấn chìm, hóa thành một mảnh tro bụi, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này bên trên. Ngũ hành linh châu, nếu như có thể đem ngũ hành linh châu đoạt tới tay bên trong, ta liền có thể dựa vào ngũ hành linh châu ở trong ẩn chứa ngũ hành chi lực, triệt để dung hợp ngũ hành thần thông, ngưng tụ thành hư đan, thành vì hư đan cảnh võ giả, thọ nguyên ngàn năm. Nhìn xem lơ lửng ở trên bầu trời ngũ hành linh châu, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khát vọng, trong lòng âm thầm nghĩ đến, có điều, ngũ hành linh châu mặc dù vô cùng chân quý, nhưng sinh mệnh càng thêm chân quý, nếu như lỗ mãng xông đi lên, rất có thể bị tụ tập tại phụ cận hơn 10 vạn võ giả đánh thành cho theo gió rồi biến mất. Bởi vậy Dương Phong đè nén khát vọng trong lòng, cẩn thận cảnh giới lấy bốn phía, tìm kiếm lấy cướp đoạt ngũ hành linh châu cơ hội. Theo từng người võ giả bị đám người oanh sát thành cặn bã, đại bộ phận võ giả nhao nhao từ kích động ở trong tỉnh táo lại. Một chút thực lực nhỏ yếu võ giả nhao nhao rời xa chiến trường, không dám còn sót lại trong đó. Làm hiện trường hơn 10 vạn võ giả, lập tức giảm bớt hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy vạn tên quý nhất cảnh võ giả, đề phòng lẫn nhau, mong muốn cướp đoạt ngũ hành linh châu. Nếu các ngươi đều không muốn ngũ hành linh châu, như vậy ngũ hành linh châu liền cho ta đi. Tại mấy vạn quý nhất cảnh võ giả đối lập, không người dám phi thân cướp đoạt ngũ hành linh châu thời điểm, một tên phi vũ yêu minh quý nhất cảnh đỉnh phong yêu tộc võ giả khẽ cười một tiếng, chớp động phía sau màu xanh cánh, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, hướng ngũ hành linh châu vị trí bay ra mà đi. Muốn chết, giết hắn, đừng cho hắn tới gần ngũ hành linh châu. Ngoặc kép, nhìn thấy tên kia phi vũ yêu minh quý nhất cảnh võ giả động tác, phụ cận mấy vạn tên quý nhất cảnh võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích giống như mưa to đồng dạng hướng tên kia phi vũ yêu minh quý nhất cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi, mong muốn đem oanh sát tại chỗ. Làm công kích như mưa rào lập tức rơi vào tên kia phi vũ yêu minh yêu tộc võ giả trên người thời điểm, chỉ thấy được một cái màu xanh vòng phòng hộ xuất hiện tại tên kia phi vũ yêu minh yêu tộc võ giả trên người, chặn mấy vạn tên quý nhất cảnh võ giả phát ra hung mãnh công kích, khiến cho không còn cách nào đối với tên kia phi vũ yêu minh võ giả tạo thành một chút xíu thương tổn. Đây là phi vũ yêu minh nội môn trưởng lão dòng chính cháu trai Thanh Vũ Minh. Hắn bên ngoài cơ thể màu xanh vòng phòng hộ là phi vũ yêu minh nội môn trưởng lão ban cho lồng ánh sáng màu xanh, có thể chống đối bất tử cảnh cường giả một kích toàn lực. Chúng ta những thứ này quy nhất cảnh võ giả số lượng tại tăng gấp đôi, cũng vô pháp đem lồng ánh sáng màu xanh đánh tan. Không nghĩ tới phi vũ yêu minh Thanh Vũ Minh cũng ở nơi đây, còn lấy ra pháp tắc cảnh cường giả luyện chế phù lục, để chúng ta không làm gì được. Xem ra ngũ hành linh châu sẽ rơi xuống Thanh Vũ Minh tay chúng rồi. Ngoặc kép phẩy, một chút nhận thức tên kia yêu tộc võ giả không tự chủ được lớn tiếng kinh hô lên, trong mắt đều là uể oải cùng vẻ áo não. http://www.sop.com VXT 90316/2072746 1. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.